Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì đại thiếu gia nhà họ Tề này thực là phù hợp với những công việc không theo quy củ, cũng không hẳn là do ngu ngốc, mà có thể là do suy nghĩ quá đơn giản. Nếu để cho anh ta tiếp quản công ty, chắc chắn trong vòng một tháng sản nghiệp ba đời của nhà họ Tề sẽ tiêu tan, hoặc nhẹ hơn thì cũng đưa ra các quyết định sai lầm. Đối với tập đoàn của bọn họ cũng không có điều gì là tốt đẹp cả. Nói đến đây, cô lại càng cảm thấy công lao của mình thật là đáng khen ngợi. Nhìn chung quanh phòng một lượt, cô quyết định chiều nay sẽ tu sửa lại nó. Quận thăm lại phần loại đồ nội thất trong nhà, cô nhìn chằm chằm vào bức tường sân vàng cháy. Sơn lại tường ư? Như vậy thật sự là quá phiền phức, hơn nữa sẽ rất lâu để lại mùi sân bay đi. Dùng giấy dán tường ư? Vậy phải tìm công nhân cũng rất là phiền phức. Nhìn lên trên trần nhà thạch cao, cô sẽ treo một tấm lụa theo phong cách Trung Quốc lên đó. Cầm theo thủy sách, cầm theo bản đồ, cô lên đường. Xoài biết đi dọc theo các con phố, tiêu đồng nhìn cung cảnh náo nhiệt ngoài cửa sổ có một chút suy tư. Đã rất lâu rồi không đến nơi này, khó có dịp đến đây, nhất định sẽ phải đi dạo vài nơi, dù sao chỉ đến Mục Tể Viên để mua vải. Xuống xe ở châu thị, cô rẽ vào một con hẻm, bước vào một tiệm bán đồ dùng ở trong hí kịch. Cô không hiểu biết về các loại hình nghệ thuật cổ xưa, nhưng cô rất thích ngắm các bộ trang phục đồ trang sức dùng trong các vở kịch đó. Cho nên thỉnh thoảng trong lúc rảnh rỗi cô sẽ tới đây, mua một số món đồ có vẻ kỳ lạ nhưng lại mang đậm chất Trung Quốc. Hết cách rồi, thấy vật gì xinh đẹp lập tức muốn mua ngay. Đó là một trong những thói hư tật xấu của cô, cũng là nguyên nhân duy nhất có thể khiến cô khóc lóc 2 ngày 3 đêm liền. Đi tới một cửa tiệm lớn, trên tay cô đã xách theo một tấm túi lớn túi nhỏ, giày lụa, đồ trang trí rồi chỗ hạt. Mặc dù là không nhiều nhưng là rất đắt. Dù sao cũng không phải là tiền của mình, cứ như vậy mà tiêu xài thôi. Ồ, cô Tân. Đặt túi đồ trên kệ thanh toán, người đàn ông trông rất quen mắt. Anh ta nhìn Tiêu Đồng, nét mặt tỏ ra vui mừng, kêu một tiếng gọi. Nhớ tới ở buổi dẫn tấu lần trước, người đàn ông này được gọi là... Anh Ôn có đúng không? Thật là trùng hợp gặp lại anh rồi. Bởi vì nghe ngoài của anh ta không thuộc phạm vi chú ý của cô, nên nhất thời nhớ lại có một chút mất thời gian. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Ôn Hải Đông cười, nhìn thấy túi đồ trong tay của Tiêu Đồng. Cô Tân thích hí kịch sao? Chỉ là hiểu biết qua thôi. Vậy còn anh Ôn thì sao? Tôi cũng vậy, không biết nhiều lắm. Chỉ là có mấy người bạn của tôi rất thích cái này. Tôi là giúp bọn họ tới để xem một chút. Ôn Hải Đông cố gắng không tỏ ra quá vui mừng. Anh vốn định mấy hôm nữa sẽ hẹn Tiêu Đồng gặp mặt, không nghĩ sẽ vô tình gặp gỡ ở chỗ này. Bọn họ thật sự là có duyên. Cô chắc cũng sẽ nghĩ như vậy chứ. Anh Ôn thật sự có rất là nhiều bạn nha. Tiêu Đồng cố gắng ghi nhớ gương mặt này, tin rằng về sau nhất định sẽ có lúc sống tới. Đâu có chứ. Ôn Hải Đông lại tiếp tục nói. Cô Tân còn muốn đi xem đồ gì nữa sao? Nơi này tôi khá là quen thuộc. À, tôi đã đi dạo xong rồi. Bây giờ phải ghé qua Mộc Tề Viên, mua một ít vải nữa. Tiêu Đồng nhìn ánh mắt ân cần của anh, trong lòng cảm thấy thật là vui vẻ. Quả nhiên Ôn Hải Đông nắm lấy cơ hội mở miệng. Xe của tôi đang đậu ở bên ngoài. Vừa hay tôi cũng vậy, muốn đến đó xem một chút. Chúng ta cùng nhau đến đó nha. Đây rồi. Cười nói một cách tự nhiên, để anh ta xách túi lớn túi nhỏ giúp cô, Tiêu Đồng ngồi vào trong xe của anh. Bắc Kinh rất là lớn, cô bình thường sẽ không khỏi xe taxi, nhưng là được qua sang thật sự là rất vui. Dù sao có người đẹp đi cùng, anh ta cũng không phải chịu thiệt thòi có đúng hay không. Loại vải này rất là đẹp. Lần trước tôi đã mua một ít về để may quần áo rồi. Tiêu Đồng chỉ chỉ, nơi này cô rất quen thuộc, dĩ nhiên sẽ trở thành người dẫn đường. Vậy thì cô không thích mua quần áo may sẵn sao? Ôn Hải Đông cất tiếng hỏi. Tất nhiên là có, nó có điểm khác biệt nha. Tiêu Đồng cười, hôm nay cô mặc quần áo mùa hè, áo tay lỡ cùng với quần ống thấp, trẻ trung mang nét quyến rũ. Nhưng có lúc không mua được quần áo hợp lý, dĩ nhiên là có thể ra ngoài để đặt may rồi. Vậy thì cô định dùng lại vải này để làm gì chứ? Ôn Hải Đông cầm lên một tấm vải lụa mềm mại cất tiếng hỏi. Để may sần sám sẽ rất là đẹp, mà dù người mặc nó không xinh đẹp được như vậy nha. Tiêu Đồng lè lưỡi. Là tự tôi thiết kế đó. Ồ, vậy lúc hoàn thành tôi muốn xem qua một chút. Ôn Hải Đông không biểu cảm thay đổi gì cả. Nhưng cái áo đó phải có dịp thích hợp thì mới có thể mặc được. Tiêu Đồng rất muốn thử ngay, nhưng cũng không thể mặc sần sám như vậy đi ở trên đường lớn. Thứ bảy này, nhà Hồ sẽ tổ chức một buổi tiệc từ thiện. Tôi có thể mời cô đến làm bạn đồng hành được hay không? Đúng ý của anh, Ôn Hải Đông đưa ra lời đề nghị. À, được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net